Tập 15. Trên đường đến câu lạc bộ, Hà Hoàng Huân cười giỡn nói: "Tiểu quỷ, hóa ra bây giờ đội nổi tiếng của em còn vượt qua cả anh. Có khi anh phải định bợ em mới được xem tiết mục giải trí mất." Bờ vai nhỏ gầy nhún nhún, Mục Khả hả hê, dương dương tự đắc. Lần đầu Mục Khả tới câu lạc bộ của đoàn 532. Nhưng những người ở trong, cô không lạ lẫm gì. Cô chủ động bắt chuyện với Lục Trạm Minh, Ninh Ăn Lỗi, chào hỏi An Cơ, Dịch Lý Minh. Lại nghe Hạ Hoàng Huân giới thiệu tham mưu trưởng tuổi trẻ tài cao nghiêm túc, thực hiện nội quy mới được điều tới. Sau đó khéo léo ngồi cạnh Hạ Hoàng Huân, xem bọn anh chơi bài. Đàn ông trên bàn không câu nệ tiểu tiết. Lục Trạm Minh hài hước nói đùa với Mục Khả. Sau lại như vô ý nói: "Hạ Hoàng Huân, lần trước đi họp riêng trên sư bộ nữ binh chào hỏi nhiệt tình với cậu là ai đấy?" Nghịch bài trong tay, Hạ Hoàng Huân có vẻ không chút để ý. "Ai, tôi không nhớ." Đánh một cây ca, anh dương mắt nhìn Lục Trạm Minh, tứ lượng bạt thiên cân mà đá quả bóng về. "Không phải chào anh à? Tôi nhớ là còn gọi điện cho anh đấy." Mục Khả vừa đứng bên xem cuộc chiến, vừa nhìn chị dâu đoàn trưởng hung dữ lườm ông nhà mình một cái, nói với Mục Khả: "Tiểu Mục à, cậu đừng có nghe lão Lục nói bậy, đùa em đấy." Không đợi Mục Khả nói, pháo doanh trưởng An Cơ chen vào, anh hỏi Hạ Hoàng Huân: "Phó đoàn trưởng, sao anh huấn luyện được chị dâu nhỏ vậy? Trời lạnh thế này mà cũng sang đây thăm anh, dạy em hai chiêu, tránh cho về sau cưới vợ lại đấu tranh giai cấp với em." Lục Trạm Minh cùng Ninh Ăn Lỗi vui vẻ, Hạ Hoàng Huân cũng cười theo, sau khi cười xong lại giả bộ nghiêm trang nói: "Anh cho cậu biết, cậu và bạn gái ở cùng nhau, công việc dùng toàn lực đi làm, tiền lương ra cho cô ấy hết, bạn gái cần gì cũng cho, đáp ứng đầy đủ yêu cầu, tuân thủ quy định 3 kỷ luật 8 chú ý của bạn gái, tất cả hành động nghe theo chỉ huy. Còn nữa, sau khi kết hôn, tiêu chuẩn tuyệt đối không được hạ, bảo đảm thành công xây dựng xã hội hài hòa." Mục Khả cười khẽ, lặng lẽ nhéo anh. An Cơ nghe xong lông mày cũng nhíu lại: "Vậy em có khác gì con trai cô ấy đâu?" Nghe vậy mọi người ngồi đây đều cười ha ha. Bên này mọi người chơi bài, bên kia có mấy bộ cán bộ cảm xúc lên cao khiêu vũ. Lục Trạm Minh nhất thời hứng thú. Tuy nói trên phương diện này anh không chuyên nghiệp lắm, nhưng quả thật đã từng nhảy mấy lần. Tuyệt đối không phải là cái loại trình độ nhảy tango chẳng khác gì đi cầu thang, mà rất chú ý trọng đến động tác mấu chốt. Tiếc rằng chị dâu đoàn trưởng không biết nhảy, hỏi thăm biết Mục Khả cũng biết sơ qua, liền đề nghị Lục Trạm Minh nhảy với Mục Khả một bản. Lục Trạm Minh dành chỗ cho vợ để cho cô chơi bài. "Hạ Hoàng Huân, cậu và vợ đánh bài, tôi mời bạn gái nhỏ của cậu khiêu vũ, chúng ta đổi đi." Thấy Mục Khả nhao nhao muốn thử, chẳng có thiên phú gì với khiêu vũ, Hạ Hoàng Huân vung tay lên phê chuẩn: "Đi nhảy đi, nhưng mà đừng có ôm chặt eo của Mục Khả nhà tôi. Tôi đánh bài chỉ sờ bài chứ không sờ ra chị dâu đâu." Vì thế mọi người lại cười ầm lên lần nữa. Điều kiện đơn vị so ra thì kém thành phố A, nhưng mỗi lần Mục Khả tới đều rất vui vẻ. Tiếp xúc nhiều, cô phát hiện đám Lục Lâm hảo hán này đúng là rất đáng yêu. Trong công việc, họ tỉ mỉ cẩn thận, cương nghị quả quyết. Trong cuộc sống, họ thân thiết hiền hòa, hài hước, hòa hợp như người một nhà. Cô cảm thấy cô không chỉ yêu Hạ Hoàng Huân, yêu ai yêu cả đường đi, nên cũng thích nơi anh sống. Nhận thức được như vậy, cô không hề sợ hãi tương lai phía trước nữa. Cô nghĩ hạnh phúc của cô là cùng nhịp thở với người đàn ông này. Mục Khả tin tưởng Hạ Hoàng Huân là người mà cô có thể dựa vào cả đời này. Khi gọi cho Hướng Vi thì Mục Khả không nhịn được chia sẻ hết mấy chuyện lý thú ở đơn vị cho bạn thân. Hướng Vi vừa nghe vừa cười: "Được đấy, sao tớ lại không ở đấy chứ? Nếu không bảo Hạ Hoàng Huân nhà cậu giới thiệu cho tớ một vị quân nhân làm bạn trai đi." Đào lúc tinh thần Mục Khả hưng phấn, cô nổi lên ý muốn làm bà Mai. "Cậu khoan nói đã, tớ có nhắm được một người. Đoàn anh ấy vừa có tham mưu trưởng lệ mới đến. Lệ hành không được." Mục Khả còn chưa nói xong thì đã bị Hạ Hoàng Huân ngồi đọc sách bên cạnh cắt đứt. "Nếu chị em tốt của em cần, anh có thể nhờ cán bộ phụ trách trong tìm danh sách, sàng lọc ra giới thiệu cho người khác cho cô ấy." Mục Khả không hiểu. "Tại sao tham mưu trưởng lệ không được? Chẳng lẽ anh ta kết hôn rồi à?" Hạ Hoàng Huân cầm sách vỗ nhẹ lên đầu cô, rất có kiên nhẫn giải thích. "Anh thấy tính anh ta hợp với Tiểu Hy. Nhà đầu kia rất bướng bỉnh, người bình thường không giữ được con bé đâu." "Hạ Hy?" Mục Khả nhớ lại, đêm Hạ Hoàng Huân cõng cô tiến hành thẩm tra chính trị, anh có nói tới. Ngoại trừ em gái ruột Hạ Nhã Ngôn, anh còn có một cô em học trường cảnh sát, chỉ là cô chưa có cơ hội nhìn thấy cô ấy. "Có được không? Anh đừng có kết nhầm viên ương đấy." Mù Khả lầu bầu một câu, lại quay đầu nói với Hướng Vi. Thôi xong, xuống tay chậm mất rồi. Tham mưu trưởng Lệ đã bị gả đi rồi. Nếu không, cậu cũng nhảy vào cạnh tranh đi. Hướng Vi cười. Bestseller như vậy thì xem ra còn đẹp trai hơn cả Hạ Hoàng Huân. Nhìn khuôn mặt anh tuấn của Hạ Hoàng Huân, Mục Khả hả hê nói. Không phải đâu, đẹp trai nhất đã sớm về chỗ tớ rồi. Khóe môi Hạ Hoàng Huân khẽ cong lên, anh để sách xuống, ôm lấy cô gái nhỏ. Chúa chết được. Hướng Vi đầu tiên không phúc hậu cười cô, sau lại nói như tên trộm. Thành thật khai báo mau, có phải đã bị ăn sạch sành sanh rồi không? Đồng chí Hạ Hoàng Huân quả nhiên là có chiến thuật cả mà. Chưa được bao lâu đã biến cậu thành vật phẩm quân dụng của anh ấy rồi. Còn là vật sống nữa, anh ấy phát tài rồi. Mặc dù quen Hướng Vi nói hơn nói vượn rồi, nhưng nghe bốn chữ vật phẩm quân dụng thì Mục Khả uất ức. Nghĩ thầm, đồng chí giải phóng quân là một khối gạch trên vạn lý trường thành. Chỗ nào cần thì tới chỗ đó, chẳng phải cô không có quyền sở hữu sao? Nói chuyện xong với Hướng Vi, Mục Khả chui từ ngực Hạ Hoàng Huân ra, nằm trên ghế salon cau mày nói. Em đã trở thành vật phẩm quân dụng của anh, nhưng anh lại là tài sản chung thuộc về quốc gia và nhân dân. Việc này thật không công bằng mà. Thật muốn gõ cái đầu dưa nhỏ của cô, xem có phải có rơm có dạ trong không nữa. Nhẹ nhàng nhéo gương mặt non nớt của cô, Hạ Hoàng Huân nhịn không được cười trêu chọc cô. Nhận ra rồi hả? Không tệ, có tiến bộ đấy. Sống chung với anh, tố chất cá nhân của em đã được nâng cao nhanh chóng. Khi nào thì mới không cật nhận ở đây? Mục Khả lườm anh. Chú giải phóng quân, cháu đang thảo luận vấn đề rất nghiêm túc với chú đấy, không cho cười. Gọi anh là gì? Chú giải phóng quân. Chẳng lẽ cô không biết gọi anh như vậy, làm anh có tâm lý chướng ngại tâm lý sao? Hạ Hoàng Huân thôi cười, khéo léo xách tay cô lên. Vậy cũng đừng có gối lên đùi của anh. Đứng lên, nghiêm túc nói chuyện với anh. Lại nữa rồi, nói chuyện phiếm với anh, cô lại bị anh chỉnh đốn nghiêm chỉnh giống như mở hội nghị. Cô nổi điên, oán giận hét lên một tiếng đẩy ngã anh. Vì vậy, hai người lại đánh âm thanh cực lớn. Ngay cả Ninh An Lỗi ở sát vách Hạ Hoàng Huân cũng nghe thấy. Vậy nên ngày hôm sau người ta hỏi anh. Tối hôm qua vợ chồng so lòng khóa huấn luyện à? Cười hơn nửa đêm. Hạ Hoàng Huân thản nhiên thong thả ung dung nói. Tổ chức học tập chính trị, thảo luận cảm giác sau khi xem phim. Trần Hách Nghĩa Thành khôi phục nhanh hơn so với mong đợi. Đến tuần thứ bảy đã có thể xuất viện. Tham mưu trưởng tới đón anh đứng dưới lầu đợi lệnh. Hách Nghĩa Thành ăn mặc chỉnh tề tự mình bắt Hạ Nhã Ngôn cả ngày không xuất hiện. Ngẩng đầu nhìn Hách Nghĩa Thành gõ cửa hai cái rồi tự nhiên xông vào. Hạ Nhã Ngôn rất không khách khí nói. Có hiểu lễ phép không thế? Cho phép anh đi vào rồi à? Hách Nghĩa Thành lơ đễnh, nghênh ngang đi tới ngồi đối diện cô. Có cần thiết là lại lần nữa không? Hạ Nhã Ngôn bị câu nói vô lại của anh làm cho sặc. Cô cúi đầu tiếp tục xem bệnh án. Thấy cô không để ý đến mình, Hách Nghĩa Thành hỏi. Hôm nay tôi xuất viện, em không có gì để nói sao? Vẻ mặt Hạ Nhã Ngôn không mấy thay đổi. Cô lấy thân phận bác sĩ nói. Nhớ tới đây kiểm tra đúng hạn, trước khi hoàn toàn hồi phục không được huấn luyện. Chờ cả nửa ngày không thấy Hách Nghĩa Thành lên tiếng. Cô ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt nhìn lại ánh mắt thâm thúy của anh. Hách Nghĩa Thành mười ngón tay đan vào nhau, đặt lên trên bàn làm việc của cô. Anh hỏi. Chỉ những điều này thôi à? So với thái độ kiêu ngạo trước kia, Hách Nghĩa Thành nghiêm túc bình tĩnh khác hẳn bình thường, khiến tâm tình Hạ Nhã Ngôn rối loạn không thôi. Ánh mắt mơ hồ, ngay sau đó rời đi, cô cúi đầu. Đúng vậy, chỉ vậy thôi. Nhìn hết biểu hiện trốn tránh của cô, Hách Nghĩa Thành hơi nhếch khóe môi, anh nửa giận nửa nản chí nói. Tôi nói vậy để em chú ý đến tôi. Xem ra em ngược lại, không thèm chú ý đến tôi rồi. Trong nháy mắt anh có chút do dự, anh cẩn thận từng ly từng tí nói. Thế anh ta đến vậy sao? Nhìn tôi trướng mắt vậy sao? Bàn tay cầm bút bỗng chốc cứng lại. Hạ Nhã Ngôn không ngẩng đầu. Hách Nghĩa Thành đứng dậy, giọng nói trầm thấp. Tuy nói chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nhưng có mấy lời tôi vẫn phải nói. Nếu không nói ra sợ rằng cả đời này tôi cũng không chịu nổi. Ánh mắt dừng lại trên mái tóc đen của cô. Hách Nghĩa Thành dừng lại chốc lát, đơn giản lại kiên định, nói rành rọt từng chữ. Tôi nghiêm túc đấy. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng Hạ Nhã Ngôn vẫn bị phương thức thổ lộ nghiêm túc của anh làm cho hoảng sợ. Bàn tay theo bản năng trượt một nét, ngòi bút trên giấy vẽ ra một đường thật sâu. Cô nhìn chằm chằm mặt bàn, đột nhiên không biết nói cái gì cho phải. Em cho rằng tôi kiêu ngạo, phách lối cũng được, không ảnh hưởng tới việc tôi thích em. Hách Nghĩa Thành tự giễu bản thân mình, khó có lúc nào anh lại nói nhiều như vậy.

Có lẽ đây là sự ăn ý giữa đàn ông, không cần nói ra. Mục Khả không biết Hạ Hoàng Huân đi gặp Mục Khải Minh. Sáng sớm hôm 30, cô và anh lên đường về nhà. Về phần Hách Nghĩa Thành, để giúp cán bộ có gia đình có con có thể trở về đoàn viên, anh giống năm trước, ở lại sư bộ cùng các chiến sĩ mừng năm mới. Lúc tiễn thì anh không tự nhiên nói với Hạ Nhã Ngôn. Về sớm chút, nhớ để dành 2 ngày nghỉ tới đây thăm anh. Thấy anh trai dẫn chị dâu tránh ra ngồi đi, Hạ Nhã Ngôn hất tay anh ra. Dựa vào cái gì? Cưỡng chế cầm lấy bàn tay mềm mại của cô, anh trưởng cô nói. Dựa vào anh là chồng em. Hạ Nhã Ngôn dãy dụa không thoát được. Cô quay đầu đi nén cười nói. Anh tự phong tước định vị cho mình đấy à? Không muốn bị vây xem, Hách Nghĩa Thành không hôn tạm biệt cô trước mặt mọi người, dặn dò thêm mấy câu. Anh gõ cửa sổ xe, rất có phong thái của trưởng bối mà nói với Hạ Hoàng Huân đang nín cười. Lái xe chậm một chút, chú ý an toàn. Hơi do dự trong chớp mắt. Rốt cuộc Hạ Khách Nghĩa Thành vẫn nói. Thay tôi hỏi thăm hai bác. Không đợi Hạ Hoàng Huân nói, trên mặt anh đã nhanh chóng đỏ lên. Anh xoay người đi đến xe Việt dã của mình ở phía xa. Hạ Hoàng Huân cười nhạt, hướng về phía bóng lưng của anh cất giọng nói. Yên tâm, mùng 6 trả lại cho người anh. Đường cong lạnh lùng trên mặt Hách Nghĩa Thành trở nên nhu hòa hơn. Anh cong môi cười, đưa lưng về phía Hạ Hoàng Huân giơ tay. Cả đường đi Mục Khả rất khẩn trương. Đến khi xe vào thành phố nhỏ quê nhà, cô càng không ngừng hỏi Nhã Nhã Ngôn mình có chỗ nào không ổn không, chọc cho anh em Hạ Gia cùng cười. Hạ Hoàng Huân an ủi cô nói. Ông nội rất thân thiện cũng hiền lắm. Đợi em tới đây lâu rồi. Đừng lo, có anh ở đây. Mục Khả nắm lấy tay anh, Hạ Hoàng Huân mới phát hiện tay cô toàn là mồ hôi. Không ngờ cô sẽ căng thẳng đến độ này. Hạ Hoàng Huân không biết có phải có chỗ nào không an bài tốt nên làm cho cô sợ hay không. Có phải anh tạo áp lực cho em không? Nếu chuẩn bị xong, hoãn lại cũng được, anh có thể đợi. Cầm lại tay anh, Mục Khả không tự tin nói. Em sợ mình đần quá, làm anh bẽ mặt. Hạ Hoàng Huân cười khẽ, hơi dùng sức nắm lấy cổ tay cô, dịu dàng nói. Đừng suy nghĩ lung tung. Mẹ ở nhà chờ em đấy. Biến săn sóc thành khích lệ của anh thành dũng khí và lực lượng. Mục Khả được Hạ Hoàng Huân nắm tay đi vào Hạ Gia. Lúc Hạ Nhã Ngôn móc chìa khóa mở cửa, trong phòng khách Hạ Gia đang có một ông cụ tinh thần quắc thước đang ngồi. Ông mừng rỡ nhìn về phía cạnh cửa, chờ bọn nhỏ tiến lên thỉnh an. Nhìn khuôn mặt giống Hạ Hoàng Huân kia, Mục Khả không chờ anh giới thiệu, liền lễ phép nói. Chú, năm mới tốt lành. Chú. Hạ Nhã Ngôn xách theo bao lớn bao nhỏ cố chào chú một cái, dùng giọng điệu kỳ quái nói. Ba, con đã về. Ông cụ cười ha ha, đứng dậy tát yêu Hạ Nhã Ngôn một cái, tới trước mặt Mục Khả, lấy ánh mắt ôn hòa quan sát nhà đầu nhỏ xinh đẹp, nói với Hạ Hoàng Huân. Tiểu cô nương thật khiến người ta yêu thích, không tệ không tệ. Lúc Mục Khả định mở miệng lại bị anh chặn lại, anh thở dài vỗ xuống đầu quả dưa của cô, có ý trách nhỏ. Mục Khả lúng túng không biết làm sai chỗ nào, gãi mặt nhìn anh, lại nghe ông cụ nói. Tiểu Khả à? Mặc dù ông nội ta càng già càng dẻo dai, nhưng sao lại gọi chú lộn xộn thế được? Hạ Hoàng Huân cười bất đắc dĩ. Còn không gọi ông? Mục Khả muốn tìm một cái lỗ để chui vào rồi. Cô đỏ mặt lý nhí. Chào ông nội. Sau đó Hạ Nhã Ngôn lặng lẽ hỏi cô có phải muốn định cho ông nội vui nên cố ý gọi sai không? Mục Khả khó xử vô cùng. Cô thật sự nghĩ đến là ba của Hạ Hoàng Huân. Vì ông cụ Hạ thật sự không giống người 80 tuổi. Đã quen với sự mơ màng của Mục Khả. Hạ Hoàng Huân cũng không ngạc nhiên nhiều với chuyện cô nhận lầm người. Chỉ là lúc không có người, hung hăng hôn cô một cái, hơi sẵn giọng. Em quả thật biết tăng thể diện cho anh. Mục Khả núp ở trong ngực anh làm nũng. Ai bảo ông nội nhìn trẻ thế? Chuyện này không phải lỗi của em. Người ta thiếu chút nữa. Gọi là chú anh đấy. Bực mình Hạ Hoàng Huân lại cắn thêm hai cái lên miệng nhỏ của cô. Ba Hạ là người ít nói. Thấy Mục Khả lanh lợi. Ông chỉ sai con gái. Đi rót cho Mục Khả lấy nước ấm. Rồi ngồi cạnh ông nội không nói một lời. Nhưng trên mặt ân cần chứng minh ông rất hài lòng với cô con dâu tương lai này. Mẹ Hạ đã hơn 50 tuổi rồi. Là phụ nữ dịu dàng mà có tu dưỡng. Khóe mắt bà đầy nếp nhăn. Trong mắt ẩn chứa sự đôn hậu. Bình tĩnh. Cùng hạnh phúc. Nghe được tiếng bọn nhỏ vào cửa. Bà bỏ tạp dề xuống từ phòng bếp đi ra. Thân thiện kéo tay Mục Khả. Dịu dàng nói. Là Khả Khả đúng không? Ngồi xe có mệt không? Đứng bất tự nhiên. Cô coi đây là nhà của mình nhé. Từ lúc nhỏ đã không cảm nhận được không khí gia đình ấm áp, Ngô Khả cảm động không thôi. Nhất là buổi tối khi cô cùng Hạ Hoàng Huân dập đầu trước ông nội, thì ông cụ Hạ vuốt đầu cô nói: "Tiểu Khả này, về sau mọi việc đều có ông nội làm chỗ dựa cho con. Nếu thằng nhóc Hoàng Huân này bắt nạt con, nói cho ông nội biết, ông thay con dạy nó." Sau đó mẹ Hạ yêu thương nói với cô: "Khả Khả, về sau nơi này chính là nhà của con, cô chính là mẹ con." Thì cô rốt cuộc biết Hạ Hoàng Huân đã nói chuyện của họ cho bọn họ nghe. Cảm động vì sự yêu thương của Hạ gia đối với cô, Mộc Khả nhào vào lòng mẹ rơi nước mắt lã chã. Người sống một đời nên hưởng phúc cũng nên chịu khổ. Mộc Khả tin rằng từ khi gặp được Hạ Hoàng Huân, những đau khổ mà cô phải chịu đựng đã đi qua hết rồi. Bắt đầu từ bây giờ, cô muốn hạnh phúc hưởng thụ những gì anh mang đến cho cô. Đến lúc hưởng phúc rồi. Ra mắt người nhà cha mẹ Hạ Hoàng Huân xong, Mộc Khả và hôn sự của anh được chính thức nâng lên thành chương trình trong ngày. Dùng lời ông cụ Hạ mà nói chính là hy vọng Mộc Khả hãy bỏ qua cho Hạ Hoàng Huân đã già, để kiếp sống độc thân của anh chung kết trong tay cô. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng Mộc Khả vẫn bị đội hình cầu hôn hùng mạnh hù dọa. Nhất là ông nội đã 80 tuổi cũng tự mình ra tay nói hộ cho Hạ Hoàng Huân, làm cho cô mềm lòng không cự tuyệt được. Huống chi cán cân tình cảm đã sớm nghiêng về người nào đó từ lâu rồi, chẳng qua không chịu nói ra thôi. Mà dù sao cũng là con gái, ngay trước mặt cả nhà mà gật đầu đồng ý hôn sự, quả thật là làm người ta khó có thể mở miệng. Mộc Khả ngượng ngùng mím chặt môi. Cô nhìn Hạ Hoàng Huân xin viện trợ, hy vọng anh có thể giải vây giúp mình. Anh biết anh chỉ thản nhiên mỉm cười, trình diễn tiết mục im lặng là vàng. Gò má Mộc Khả đỏ hồng đáng yêu, khiến cả người cô toát lên vẻ xinh đẹp. Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, cô khẽ gật đầu một cái, sau đó trốn sau lưng Hạ Hoàng Huân, giấu khuôn mặt nhỏ nhắn đi. Giống như tất cả mọi thứ đã viên mãn, nụ cười bên môi Hạ Hoàng Huân nhanh chóng lan tới tròng mắt sâu. Anh cứ coi như không có ai bên cạnh, kéo cô gái bên cạnh vào trong ngực, ôm chặt. Ông cụ Hạ tương đối hài lòng với thái độ của Mộc Khả. Lúc Hạ Hoàng Huân kết thúc ngày nghỉ, ông giao phó cho cháu trai. Công việc không thể lơ là, chuyện kết hôn càng phải nhanh chân hơn. Tranh thủ cuối năm để ông nắm chắc ôm chắc trai nào. Bà Hạ ít nói cũng dặn dò sâu xa. Hạ gia chúng ta mặc dù không phải là danh môn vọng tộc gì, nhưng các loại lễ nghi cũng không thể thiếu. Chuyện kết hôn, bà muốn trao đổi với ba và cậu con bé. Mẹ Hạ hết dặn con gái rồi đến Mộc Khả, lại quay đầu nói với con trai. Hoàng Huân, Khả Khả còn nhỏ, bình thường con nhường con bé một chút, ngàn vạn lần không được bắt nạt con bé. Con đấy, một khi nóng này thì lục thân không nhận. Mẹ, mẹ mà nói thêm cái gì nữa là con không đảm bảo Mộc Khả không đổi ý đâu. Đến lúc đó vợ con bị miệng mẹ dọa chạy mất, con giận lắm đấy. Hạ Hoàng Huân cắt lời mẹ, thôi cười nói. Mẹ yên tâm đi, con sẽ đúng mực. Đừng nhìn anh bề ngoài ngang ngược, thỉnh thoảng vẫn còn hỗn với lãnh đạo, nhưng trước mặt bậc bề trên thì rất cung kính, dặn dò anh. Anh cũng như được mệnh lệnh không cãi lời. Sau khi lên xe, Hạ Hoàng Huân như sợ ba mẹ quên mất, nhấn mạnh lần nữa. Còn về đơn vị, sẽ nộp báo cáo kết hôn ngay. Nhận giấy chứng nhận ở thành phố A luôn. Hôn lễ rất đơn giản, đừng chỉnh chuyện vui thành biến chất. Hiểu ý cháu trai, ông cụ Hạ vung tay lên cam đoan. Cháu không cần quan tâm bên này. Ông nội cho cháu tự siêu xếp lấy. Hạ gia chúng ta cưới cháu dâu chứ không phải sĩ diện, nhưng cũng không nên để bé Khả Khả phải tủi thân. Người Hạ gia từ trước đến giờ làm việc khiêm tốn, hiện tại lại có ông nội bảo đảm. Hạ Hoàng Huân yên tâm. Anh cười nhìn Mộc Khả một cái, nói lời tạm biệt với người nhà, sau đó đưa cô bạn gái nhỏ và em gái về thành phố A. Kết hôn xưa nay được một số người coi là đại sự. Nếu không động vòng hoa chúc, sao có thể tiến vào một trong ba chuyện may mắn lớn nhất trong đời. Dù tình cảm giữa người với người không đơn thuần chỉ dựa vào một tờ giấy hôn thú để giữ lấy, thế nhưng nghi thức truyền thống từ xưa thì không thể bỏ được. Hơn nữa Hạ Hoàng Huân đến cái tuổi này rồi, đối với hôn nhân và gia đình càng khẩn cấp hơn. Vậy mà ông trời không chiều lòng người. Năm sau đoàn 532 nhận được lệnh từ cấp trên phải tập trận, là phó đoàn trưởng. Hạ Hoàng Huân không thể từ chối đánh đánh trận đầu, mang binh lên đường đến trụ sở huấn luyện. Đến khi ba đợt tập trận kết thúc, anh được rảnh rỗi thì đã vào tháng 5 rồi. Biết Hạ Hoàng Huân muốn qua đây thăm cô, Mộc Khả vui như một đứa trẻ. Chiều thứ 6 vừa lúc không có lớp, sau khi tan việc, cô trực tiếp về ký túc xá chờ Hạ Hoàng Huân. Anh canh giờ rất chuẩn, cô mới để thức ăn lên bàn, đã nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa. Trong nháy mắt cửa mở, Hạ Hoàng Huân ngửi thấy được mùi thơm của thức ăn.